Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Buổi phát sóng ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Phong Huỳnh. Chúng ta đã gặp qua bạn ấy ở tập truyện Bóng Ai Bên Thềm Nhà, một sáng tác rất là hay. Bà con nào chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Còn ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với tập truyện Quỷ Sự Dàm Kỳ Hôn. Mời quý bà con cùng theo dõi. Cơn gió mùa Tây Nam của những tháng hè cứ liên tục thổi thốc vi vút, mang theo cái ôi ả hầm hập, tạo nên một cái nồi hấp cỡ lớn, như muốn nấu chín tất cả mọi vật, từ con người, cây cối, cho đến những dòng xe cộ đang hối hả xuôi ngược trên mặt lộ. Chiếc xích lô cũ mềm của ông ba đậu ngay ngắn dưới bóng cây trước cổng một ngôi miếu nhỏ, gần sát ngã ba quốc lộ 50 và đường Đinh Bộ Lĩnh. Ông dùng cái nón tai bèo quật phần phật trước ngực, nheo đôi mắt chằng chịt nếp nhăn của thời gian nhìn hướng lên trời, buông lời cảm thán: "Ôi, thời tiết gì mà nó hầm vậy không biết nữa." Ông ba nuốt khan, cái miệng đang đắng ngắt vì cơn khát, tiếp tục đưa ánh mắt mong chờ nhìn quanh quất, tìm kiếm vị khách đầu tiên trong ngày. Chừng vài phút sau, trên đường quốc lộ 50 có một chiếc xe khách sơn màu xanh lá mạ đang từ từ giảm tốc và dừng lại sát mé lộ. Phát hiện ra xe khách vừa đến, ông ba xỏ nhanh đôi dép tổ ong rách ten ben vào chân, vội vã thoát lên yên sau, vào tư thế đạp mạnh cái bàn đạp hướng chỗ tới chiếc xe khách mà chạy tới. Trên chiếc xe khách 45 chỗ có đề dòng chữ màu trắng to đùng phía trên kiến chắn gió: Bến xe Miền Tây, Bến xe Gò Công Tây. Lần lượt bước xuống là bốn người nam thanh nữ tú, ăn vận theo phong cách thời trang, trắng xanh vàng đỏ, đủ màu sắc loè loẹt như một bầy két vậy. Cả đám chí chóe nói cười vui vẻ và kiểm tra lại hành lý trước khi xe khách rời đi. Đây là bốn bạn chơi thân với nhau, bao gồm hai cô gái Hoa, Lam, cùng hai chàng trai là Nhật, và người đang lúi húi tay xách nách mang đủ thứ ba lô, vali, túi xách, bước xuống sau cùng là Hải. Bốn cô cậu nam thanh nữ tú này là bạn đồng nghiệp trong một công ty tư nhân gia công hàng hóa xuất nhập khẩu trên Sài Gòn. Chiếc xe lướt đi vội vã, để lại một vệt khói đen bay tản mát vào bầu không khí ôi ả. Liền ngay sau đó, có hai chiếc xe Honda bóng lộn chạy đến, tiếng mời chào ngọt liệm cất lên: "Mấy đứa tụi con đi về đâu? Để hai chú chở về cho lẹ nè." Một trong hai ông xe ôm có nước da đen nhẽm, với cái bụng phệ, đang tươi cười chờ đợi. Hoa mau miệng lên tiếng trước, thái độ tranh giành: "Thôi tao đi trước với chú ở phía sau, nhìn xe chú đẹp hơn. Tụi bay coi tự sắp xếp đi vô sao nha, nóng được thế một tổ rồi." Lời vừa dứt, không để ba người còn lại kịp phản ứng, Hoa đi cái mình không, với một cái túi xách đeo ở nách, thoát lên chiếc Dream đậu cách đó không xa, rồi vỗ vai ra hiệu cho bác xe ôm chạy đi, bỏ lại Lam, Hải và Nhật đứng chân hững, lắc đầu nhìn theo chiếc Honda vừa quẹo cua khuất tầm nhìn. Làm ấm ức xéo sắc: "Trời đất ơi, cái nhỏ này, nó rủ tụi mình về đây đi đám dỗ nhà ông Tuấn. Nó rành đường nhất mà lại bỏ con giữa chợ, đi một nước vậy trời." Tuấn là bạn chơi chung nhóm, đồng thời cũng là người yêu của Hoa, nhà ở Cù Lao Thới Sơn này. Tuấn đã về trước từ hôm qua để phụ dọn dẹp với mấy việc lặt vặt khác ở trong nhà. Qua đi rồi, ba người còn lại nhìn nhau sầm xì, phần dần chưa biết tính sao với ba cái mớ hành lý mang theo. Thì ông ba cũng vừa đạp chiếc xích lô tới, ghé lại sát lề đường, ông cất lời: "Nè, ba đứa về đâu? Có cần chở không? Chú chở cho nè." Hải đưa ánh mắt hớn hở nhìn ông ba: "Hên quá, vậy chú coi chở hết mấy cái vali ba lô này giùm con, qua bên bến đò ngay vườn hoa Lạc Hồng á, chỗ cầu quay được không chú? Ông ba nhìn sơ qua mớ hành lý, vui vẻ ngã giá. Ờ, chở hết ba mớ này qua đó thì cho chú 30.000 ha. Tụi con đồng ý thì chú chất lên chở đi liền cho nhanh. Còn nếu mà đi thêm một người thì chú lấy 50. Lam nhìn chiếc xích lô cũ mềm của ông ba thì ánh mắt có phần không thích. Thôi vậy chú này chở con với anh Nhật đi ra đó trước đi. Còn Hải, ông coi tự xử đi nghe. Lam nói dứt lời, dắt tay Nhật cùng leo lên chiếc xe Honda của bác xe ôm bụng phệ. Rồi chiếc xe tống ba dần khuất dạng sau khúc cua. Hải lắc đầu ngao ngắn, xoay qua cười thân thiện với ông ba. Dạ, vậy thôi bác chở mớ hành lý này với con ra chỗ bến đò nghe bác. Ông ba nhanh tay, khéo léo sắp xếp hết đống vali lỉnh kỉnh, rồi kêu Hải ngồi lên. Vậy mà cũng gọn ư, không có cái món nào bị bỏ lại. Ông đẩy chiếc xích lô một đoạn lấy đà, liền thoát lên yên sau, cật lực đạp về hướng bến đò. Trên đường hai người trò chuyện xã giao vài câu về đời sống của bà con nơi đây. Thấy ông ba nhiệt tình chất phác mà lại lớn tuổi, Hải cũng hào phóng trả dư ra nhiều so với số tiền thỏa thuận ban đầu. Ông ba ban đầu ái ngại không nhận, nhưng sau vài lời khách sáo đùng đẩy qua lại thì cũng cất tiền vào trong túi áo, tót lên chiếc xích lô, gật đầu vẫy tay chào Hải mà đạp đi, để lại một ánh nhìn thoáng qua Hải chất chứa một sự bâng khuâng gì đó. Hải hơi chột dạ vì nhìn sâu vào đôi mắt của ông lão đạp xích lô vừa lướt qua. Anh chớp mắt rồi nhún vai tỏ vẻ khó hiểu. Xoay người lại, Hải ý ới gọi về phía quán nước. Nè mấy đứa bay, qua sách phụ đồ coi. Nghe tiếng ý ới kêu của Hải thì có hai người rời khỏi ghế, chạy lại chỗ anh đang đứng. Đó là cậu bạn tên Nhật và một người thanh niên tên Tuấn. Tuấn vui vẻ đưa tay lụm đại một cái ba lô khoác lên vai. Một tay thì xách cái vali được cho là của Hoa, rồi cất bước đi trước. Nhật và Hải cũng bỡ hết mớ còn lại, nối bước theo sau. Sau nửa tiếng cười nói chọc ghẹo qua lại trong quán nước mía, cả đám nam thanh nữ tú được cho là ăn mặc có hơi độc lạ cũng lần lượt bước xuống chiếc xuồng gắn máy. Đây là phương tiện duy nhất để đưa khách vượt dạm Kỳ Hôn mà băng qua Cù Lao Thới Sơn, nơi mà nhà Tuấn đang sinh sống. Sau một khoảng thời gian ngắn lướt vù vù, ghe cập bến neo đậu dưới một tàn cây to lớn, có bóng mát phủ khắp một vùng rộng trên mặt sông. Dưới gốc đại thụ xù xì đó, có một ngôi miếu nhỏ đang nghi ngút khói nhang, cùng với khói bay ra từ điếu thuốc lá ai đó vừa mới đốt. Đám thanh niên bị thu hút ánh nhìn vì độ to lớn của cái cây, bất giác cũng đưa mắt nhìn lại chỗ cái miếu nhỏ, khẽ rùng mình mà không hiểu tại sao. Tuấn dắt qua bước lên trước, rồi lần lượt chuyền hành lý lên bờ. Mấy chục cặp mắt ngỡ ngàng của dân địa phương đợi đò trên bến đều đổ dồn về đám thanh niên đang súng xính trong những bộ trang phục sặc sỡ như một cái giường bông di động vừa xuất hiện. Có người còn lắc đầu che miệng cười. Tuấn đưa ánh mắt ái ngại cười chào bà con, rồi dắt qua đi một nước. Lam, Nhật và Hải chật chật với đống hành lý cũng nối gót theo sau. Đi một đoạn tới một quán nước nhỏ ven đường, Tuấn đứng đợi cho đông đủ cả bọn rồi mới quay lại nói: Ê tụi bay, coi chất hết đồ lên cái xe lâu đó đi, rồi tụi bay trèo lên ngồi luôn. Anh trai này chở tụi mình vô nhà của tao. Tuấn vừa nói vừa chỉ tay vào một chiếc xe Honda tàn tạ, chỉ còn khung sườn. Móc đằng sau là một cái khung sắt có gắn hai cái bánh xe phía dưới. Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, nhưng thà được kéo còn hơn phải cuốc bộ rã cặp giò. Thế là cả đám lại lục tục xếp hành lý, trèo lên ngồi yên vị trên thùng xe. Anh trai tuổi cũng trung niên, cầm lái tươi cười chào hỏi xã giao vài câu, rồi nổ máy cho xe chạy đi. Chiếc xe lôi cứ lưng tưng trên con lộ bê tông không mấy được bằng phẳng, làm cho mọi người ngồi ở sau thùng cứ lắc qua lắc lại. Người dân đi đường chạy lướt qua, ai cũng ném ánh mắt hớm hỉnh nhìn cả đám. Hải sống ở quê, cũng thuộc một vùng miền Tây suốt thời thơ ấu, nên cũng không mấy lạ với cách di chuyển này. Chỉ có Nhật, Qua và Lam sống ở Sài Gòn từ bé, hiếm hoi mới có dịp được trải nghiệm cảm giác thú vị này. Xe chạy chừng 10 phút thì dừng lại trước một cổng rào được làm bằng tre tạm bợ. Bên trong là một khu vườn với nhiều cây dừa cao chót vót. Tuấn nhảy xuống trước, tươi cười nói: "Xin hân hoan chào đón các bạn đến với thiên đường thơ mộng Cù Lao Thới Sơn." Lam đứng lên trong cái một lôi, miệng mau mẩy phan ra một tràng, lời nói sắc bén cứa vào sự mến khách đầy bất trắc của Tuấn. "Thôi đi ba, đi ăn dỗ mà hơn đi thỉnh kinh nữa. Hết lên ghe rồi xuống xe lôi, ngồi nó lắc muốn văng cái nết tôi ra ngoài luôn hả?" Thì đi du lịch trải nghiệm nó vậy mới độc đáo chứ. Chứ đi xe Honda vô đây thì làm sao có kỷ niệm, phải không Lam tiểu thư?" Lam làm điệu bộ vui vẻ, nặng ra một nụ cười gượng gạo ném cho Tuấn. Nhật nhảy tót xuống đất, hất Tuấn ra, nhướng mày cảnh cáo: "Xe ra đây anh ơi, bóng hồng này có chủ rồi nha." Rồi Nhật nắm tay Lam bước vào lối nhỏ. Hải và Tuấn hì hục chất hết đồ đạc xuống đất. Tuấn ríu rít nói lời cảm ơn anh trai xe lôi, kèm theo lời mời trưa mai qua ăn đám. Kết thúc chặng hành trình đi đến miền Tây ăn dỗ đầy mồ hôi, cả đám hiện thời đang ngồi trên hiên trước nhà của Tuấn, quay quần bên nồi lẩu mắm thơm phức. Bầu không khí đang rơm rã thì Nhật chẹp miệng nói: "Ê, sao tao cứ có cảm giác lạnh lạnh, nó ớn ớn sống lưng từ lúc đặt chân qua bên Cù Lao này nè. Cứ rợn người lúc đi tắm nữa, rồi tao hắt xì hoài." Tuấn nheo mắt nhìn Nhật: "Ủa chứ nãy giờ mày đi đâu ra sau vườn không? Hay là coi chừng bị trúng nước rồi đó? Đã nãy tao kêu ăn uống cho no đi, rồi một lát sau rồi hỏi tắm mà không chịu nghe." "Đâu có, hồi nãy tao còn tắm sau bé Lam nữa mà. Sao Lam không trúng nước mà tao bị?" Hải cũng lên tiếng bênh vực: "Ờ đúng rồi, hồi nãy mới vô tới nhà là con Lam nó đi tắm liền, xong mới tới thằng Nhật mà." Cả đám cứ ngồi phân trần qua lại để giải thích cho vấn đề mà Nhật đang gặp phải, mà không ai chú ý cạnh bên một gốc dừa già nua ở bên hông nhà. Có một cái bóng trắng đang lấp ló ẩn hiện, hướng cái gương mặt không rõ ngũ quan của mình, nhìn lơm lơm vào chỗ cả đám nam thanh nữ tú đang ăn nhậu. Đêm nay con trăng bàn bạc treo lơ lửng tích tận trên cao, soi rọi ánh sáng lạnh lẽo u buồn xuống những vườn cây ăn trái rộng mênh mông, gần như bao phủ toàn bộ Cù Lao. Ở hai gian buồn trong nhà của Tuấn, tiếng ngái ngủ đều đều vang lên, nhưng có một người vẫn còn thao thức. Trời dần về khuya, không khí lạnh kèm theo hơi sương len lỏi lùa qua mấy song sắt chắn ô cửa vào trong buồng. Có tiếng hắt hơi vang lên trong nhà, rồi một người đi tới khép hai cánh cửa sổ lại cho đỡ gió. Cùng lúc này, có một bóng trắng mờ ảo như sương khói xuất hiện. Nó tự lòng đất trồi nửa thân người lên, ló cái đầu dòm lơm lơm vô ô cửa sổ, rồi cất giọng nói âm u ai oán: "Chào mừng mày đã trở về." Cái bóng vừa dứt câu thì cười lên một tràng ma mị, rồi trút xuống trở lại lòng đất và mất dạng trong đêm trăng rằm lạnh lẽo. Sáng ra, bầy én vui tươi chao liệng trên bầu trời xanh ngắt sau nhà. Phía dưới là bạt ngàn vườn trái cây xanh mướt còn đọng lại hơi sương, dệt lên một khung cảnh yên bình nên thơ trên mảnh đất Cù Lao. Hải dậy sớm hơn mọi người. Sau khi làm vệ sinh cá nhân thì đứng trước sân dương dai làm vài động tác thể dục. Lúc sắp xong thì có hai người phụ nữ từ ngoài ngõ đi vào. Là một bà thím đứng tuổi và một chị gái lạ mặt. Họ thông thả tự nhiên đi thẳng ra nhà sau. Hải lễ phép gật đầu chào xã giao. Lúc này đi sau lưng anh có giọng nói hồ hởi vui vẻ của phụ nữ vang lên: "Ủa chị Tư, Út Hường mới qua hả? Vô đây phụ em làm bếp luôn nha. Hải quay lại, nhận ra đó là bà Dung, mẹ của Tuấn. Bà phất tay với Hải, ý nói cậu cứ làm việc của mình. Còn bà thì cùng hai người phụ nữ kia đi thẳng ra nhà sau. Ở đâu không biết, chớ cái xứ này là vậy. Hễ nhà nào có dỗ quả gì là mấy chị em phụ nữ có mặt từ sớm tinh sương để phụ làm bếp núc. Bởi đa số các gia đình ở miền Tây đều tự nấu nướng, chuẩn bị món ăn đãi khách, chứ không có đặt nấu tiệc như trên Sài Gòn. Hải bước lại vô phòng khách. Lúc này mắt của anh mở to hết cỡ, vừa nhìn thấy Hoa và Lam trong hai bộ bà ba không thể chối mắt hơn. Thấy Hải, họ chỉ hỏi qua loa một hai câu. Rồi Lam nói nhỏ rù rì vô tai Hoa. Ê, tụi mình đi xuống dưới bếp á, coi làm được gì thì phụ. Chứ ông Thọ mai mốt bị chê là không biết làm dâu đâu nghe con. Hoa nhéo nhỏ bạn một cái, mặt bẽn lẽn mắc cỡ, nhưng rồi cũng ríu rít đi xuống làm phụ công chuyện. Bóng hai cô gái vừa khuất sau tấm rèm phòng khách thì bên ngoài sân, Tuấn đi đâu đó mới về, ý ới gọi vô nhà. Ôi, có đứa nào trong nhà rảnh tay không? Cha đỡ phụ mấy bao nước đá xuống với coi. Hải lịch phịch chạy ra, bước xuống thềm xỏ dội hai chiếc dép, miệng tiếu tích. Có tao thôi chứ đứa nào nữa. Thằng Nhật nó còn ngủ chỏng cẳng trong buồng. Còn hai cô siêu mẫu kia thì đang phụ má mày làm dưới bếp á. Đỡ xuống phụ tao với. Lát vô nhà lấy thùng xốp ra trút vô. Rồi mày chạy ra chợ Mỹ Tho lấy giùm tao con heo sữa quay nha. Tuấn leo tót lên vịnh xe. Hải vừa vác đá xuống, vừa gãi đầu gãi cổ. Ủa, tao có rành đường đâu mà đi lấy. Hay để tao vô kêu thằng Nhật dậy, nó đi lấy giùm mày. Dù sao nó cũng từng xuống đây một lần hồi năm ngoái rồi. Sao cũng được. Một trong hai thằng bay ra lấy heo quay đi. Trong cái miếng danh thiếp này có ghi rõ địa chỉ nè. Tụi mày cứ đi qua bến đò bên Mỹ Tho đó, hỏi là người ta chỉ liền. Cái tiệm này nổi tiếng ở đây lắm. Tao nhà còn leo hái dừa nữa cho mấy bà nấu nướng. Tụi mày đâu có biết leo đâu. Còn nhiều việc lắm. Lát nữa cha tao đi vườn về thì mới phụ được này kia. Tuấn chìa cái danh thiếp về phía Hải. Cả hai thanh niên vừa bợ đỡ mấy bao nước đá để xuống nền sân xi măng, vừa nói chuyện. Hải tất tả đi vô buồng, ý ới gọi. Ê Nhật ơi, cô dậy phụ mình công chị coi. Sáng bẩn rồi mà còn nằm chảy nhớt đó. Nhật nằm quấn mền trên giường, nghe kêu mới rụt rịch thức giấc. Cậu chàng mở cặp mắt thao láo nhìn Hải cười khổ, rồi tung mền ra. Xin lỗi tụi mày nghe. Không hiểu sao qua tới giờ thấy cứ mệt mệt ớn lạnh, toàn thân đau mỏi gì đâu. Hải nghe vậy thì cau mày, đi lại sờ lên trán bạn kiểm tra. Thấy cũng chỉ hơi ấm ấm thôi chứ không phải sốt, nên yên tâm mà nói. Nè, mày không mệt á thì mày chạy xe của thằng Tuấn, đi ra chợ Mỹ Tho lấy con heo sữa quay giùm nó đi. Chứ tao không có biết đường, vì phải ở nhà coi phụ nó làm công chuyện nữa. Nó đưa cái danh thiếp đòi heo quay nè, chắc mày biết chỗ đó phải không? Hải nói rồi nhanh chóng đi ra sau giường phụ Tuấn hái dừa. Nhật cầm lấy tờ cạc mà để hờ hững trên giường, rồi cũng dương dai ngáp dài, thò chân định bước xuống giường. Mắt nhắm mắt mở, Nhật vô tình xoay nhìn qua cửa sổ. Hai cánh cửa mở toang, chỗ tường bên dưới khung cửa có cái vệt gì đó đen đen, giống như dấu của mấy ngón tay ai đó cào bám vào để lại. Nhật chuỗi mắt mấy cái để nhìn cho rõ, thì lúc này cái vệt đen kia đã biến mất. Lắc lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, Nhật lấy đồ rồi ra nhà sau tắm rửa vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì nhảy lên con xe rim của Tuấn dựng ở ngoài sân, nhắm hướng chợ Mỹ Tho mà chạy đi. Chạy ra tới bến đò, Nhật đứng đợi đò với nhiều người khác bên cù lao này. Nhật bất giác đưa ánh mắt ra xa xăm, nhìn xuống dòng nước đục ngầu đang dập dềnh cuốn theo vô số đám lục bình trôi lờ lững dưới dòng sông. Lòng cậu thanh niên trẻ chợt dâng lên một nỗi hoài niệm về những kỷ niệm cũ, với người con gái có dáng người thon thả, nước da bánh mật và hai cái má lúm đồng tiền duyên dáng. Cũng tại bến đò này hơn một năm về trước, Nhật đã đứng ngóng trong chiếc xuồng ba lá của Út Lành ghé bến, chở anh qua bên bờ Mỹ Tho để về lại Sài Gòn. Nhật năm đó chỉ vừa tròn 24 tuổi, rất đẹp trai, với mái tóc đen dày được chải keo bóng loáng, làn da trắng trẻo, dáng người dong dỏng cao. Nhật đã từng hớp hồn biết bao nhiêu cô gái ở Cù Lao Thới Sơn này khi cậu chàng vừa xuất hiện. Năm đó Nhật đến đây để tìm ý tưởng mà thỏa niềm đam mê hội họa. Chủ đề mà cậu thực hiện là về cuộc sống của người dân miền sông nước. Cù Lao Thới Sơn và Cồn Phụng là hai địa điểm lý tưởng mà Nhật nhắm đến. Cô gái nhỏ miền Tây mang tên Út Lành cũng là một phần ký ức gắn liền với Nhật trong suốt thời gian hơn nửa tháng anh lưu trú tại đây. Nhưng tiếc là đến tận bây giờ, khi có dịp trở lại, Nhật chưa gặp được Út Lành lần nào. Đang miên man trong dòng hồi tưởng thì có tiếng kèn xe phía sau kêu inh ỏi thúc giục, kéo tâm trí của Nhật quay về thực tại. Cậu chàng vội quay người xin lỗi rồi nhanh chóng chạy xe xuống đò. Sau khi lên được bờ bên kia, Nhật chạy xe lên đậu sát mé lộ, móc trong túi quần ra tấm danh thiếp, đọc lò dò và nghiền ngẫm nhớ lại tên con đường in trên danh thiếp nằm ở đâu. Đang chăm chú xem thì một bác lớn tuổi đẩy chiếc xích lô tiến lại gần. Ủa, cậu trai trẻ muốn kiếm địa chỉ nào để tôi chỉ cho lẹ nè. Nhật hớn hở ngước lên. Người đàn ông lớn tuổi tay đang vịn yên sau của chiếc xích lô, vậy mà lại là ông ba. Ông ba hơi nhíu mày, nhìn chăm chăm vào mặt cậu thanh niên. Nhật lộ vẻ có chút khó chịu vì sự yên lặng dài hơi và cái ánh mắt đầy xăm xôi của người đàn ông dành cho mình. Cảm thấy có phần bất lịch sự, ông ba nói lảng sang chuyện khác. Tôi nhớ mãi mãi. Hình như bữa qua cậu với mấy người bạn nữa xuống xe đò ngay chỗ ngã ba quẹo vô quốc lộ 50 phải không? Dạ đúng rồi bác. Tụi con trên Sài Gòn xuống đây đi đám giỗ bên Cù Lao Thới Sơn á. Bác coi giùm con cái địa chỉ trên này chứ. Bây giờ ở đây là mình chạy sao nữa tới chỗ đó vậy bác? Nhật vừa nói vừa chìa cái danh thiếp ra. Ông ba hơi nhiều mắt, cố nhìn vì thị lực không còn tốt. Ông đáp. Rồi, giờ vậy ha. Từ đây cậu chạy lên một chút nữa, đụng chân cầu quay á, thì quẹo trái. Rồi cái chạy xuống đụng đèn xanh đèn đỏ thứ hai, cái cậu quẹo phải liền. Vô chừng trăm thước, cứ rà rà bên mé phải là thấy. Trước cửa tiệm có cái bản hiệu bự tổ chản luôn. Dễ thấy lắm. Heo quay ở đây là nổi tiếng nhất xứ Mỹ Tho mà. Nhật gật đầu cái rụp, móc trong túi quần ra tờ 50.000 thưởng cho ông ba. Nhưng ông ba nhất định không lấy, ép mãi mà không được. Nhật đành cảm ơn lia lịa. Khi cậu chàng chuẩn bị nổ máy trời đi, thì ông ba nói bâng quơ. Nè, cậu coi cẩn thận mấy ngày tới nha. Chứ tôi thấy sắc mặt cậu không có được tốt cả. Ông bỏ lửng câu nói, vì nhìn qua thấy Nhật đang lộ vẻ không thích. Nhật gật đầu cho có lệ, rồi đề máy xe chạy đi vội vã. Ông ba đưa tay móc gói thuốc ra, đốt lấy một điếu ngậm trên môi, nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Nhật, miệng lầm bầm mấy câu mà chỉ mình ông hiểu. Ôi, lại quên nữa. Mém chút dại miệng, tự hại cái thân già này nữa rồi. Ở xa thì không biết, chứ dân sống Mỹ Tho lâu năm, ai cũng nhớ hồi trước ông ba hành nghề tâm linh. Sau này bên trên người ta bài trừ mê tín dị đoan, nên ông ba mới bỏ nghề chuyển qua chạy xích luôn. Không ai biết ông từ đâu tới, cũng không rõ tên thật là chi. Người ta chỉ quen gọi là ông ba xích lô cho dễ nhận diện, hoặc vui thì gọi là ba sô lít. Ông cũng cười hề hề hưởng ứng, chứ không có phiền hà hay giận hờn chi hết. Thời điểm Nhật đi lấy heo quay thì ở nhà của Tuấn không khí cũng dần rôm rã. Với sự xuất hiện của nhiều anh em họ hàng, cô dì chú bác, người một tay đến phụ giúp, mái rạp, Bàn ghế chén đũa cũng được bên cho thuê mướn chở tới và dựng lên chung quanh nhà. Trong bếp tiếng lèo xèo chiên xào nấu nướng, kèm theo cái mùi đồ ăn thơm phức bay ra lan tỏa khắp một vùng quê. Đâu chừng nửa tiếng sau thì Nhật cũng về đến. Cậu chàng dựng xe máy trong sân, rồi ôm cái khay đựng con heo sữa đi thong dong vô thềm ba. Tuấn vui vẻ chạy ra đỡ phụ, bưng con heo vô phòng khách, đặt lên cái bàn dài. Lúc này trên bàn cũng đầy ắp các món ăn được bài trí đẹp mắt, chừa đúng một chỗ vừa khích đặt cái mâm đựng con heo quay. Hơn 10 giờ trưa thì nhan tàn, người tới dự đám giỗ cũng đông đủ. Ông Tú, cha của Tuấn, nói đôi lời cảm tạ với sự hiện diện của bà con có mặt, rồi nâng ly rượu lên mời mọi người nhập tiệc. Tiếng xôn xao huyên náo truyền đi khắp một góc trời dưới rặng dừa xanh ngắt. Phụ dọn dẹp xong xuôi cũng hơn 10 giờ tối. Người trong nhà đã đi ngả lưng nghỉ ngơi, chỉ còn lại Tuấn và Hoa đang ngồi trên mương nước trong vườn dừa rộng lớn sau nhà, thủ thỉ tâm sự với nhau. Có lẽ cả hai đã quá nhớ nhung sau mấy ngày xa cách nên không để ý thấy có một cái bóng trắng mờ ảo bay là là về phía cánh cửa sổ đang để mở trên nhà của Tuấn. Cái bóng đứng bên ngoài nhìn vào với một vẻ oán hờn, rồi đột nhiên nó ôm mặt khóc trắm rứt. Thanh âm ai oán ấy cứ vậy mà vang vọng truyền đi khắp nơi. Hoa đang ngồi ngã đầu vào vai Tuấn thì tiếng khóc trắm rứt cùng lời quán than nỉ non vô tình lọt vào tai cô. Hoa thất kinh ngồi ngay ngắn lại, hai con mắt căng hết cỡ, cố giỏng lỗ tai mà nghe cho rõ. Tiếng khóc ngày một lớn như muốn xé toạc màng nhĩ những ai nghe được. Hoa sợ hãi ôm chặt lấy Tuấn, đưa ánh mắt sợ sệt dòm ngó giáo giác chung quanh. Tuấn cũng ngạc nhiên vì hành động khó hiểu của Hoa, liền hỏi gấp: "Ủa, em bị sao vậy? Sao dòm giáo giác kiếm gì? Bộ bị rớt cái gì xuống mương hả?" Không, em nghe tiếng ai đó khóc á, là giọng của một cô gái. Ủa, nãy giờ anh không nghe gì hả?" "Không có. Anh làm gì nghe được cái gì khác ngoài tiếng chân em dọc nước đâu?" "Em nghe rõ ràng mà. Nãy giờ cái tiếng khóc đó cứ vang lên, mà âm thanh nghe ghê lắm anh Tuấn. Nó giống như đến từ khắp mọi hướng vậy, mà giống như là nhiều người khóc than vãn cùng một lúc vậy đó." Hoa nói chưa xong thì chợt hai mắt trợn trắng, hơi thở gấp gáp, rồi cô mấp máy môi, sau đó la lên thất thanh: Trời ơi, có ma kìa!" Hồn ma kia theo tiếng hét của Hoa bất giác chột dạ vụt tan biến ngay lập tức. Hoa thì xỉu cái đùng trong vòng tay của Tuấn, khắp cả người cô đổ đầy mồ hôi lạnh toát. Tuấn quảng hốt bế thóc Hoa lên đi vào trong nhà. Tới sàn nước thì bắt gặp mẹ anh đang vấn tóc, xỏ dép bước xuống từ cửa sau. Có lẽ bà Dung nghe tiếng la thất thanh ngoài giường nên thức giấc chạy ra xem. Tuấn nhìn thấy mẹ mình thì mừng húm, hớt hải nói: Mẹ, Hoa không biết bị gì mà la lên cái rồi xỉu ngang rồi. Mẹ cạo gió giùm con đi." Hải và Nhật nằm trong buồng như chết vì ban ngày nhậu đám sai bí tỉ. Chỉ có Lam nghe động lúp xúp chạy ra, thấy Tuấn đang ẩm cơ thể sụi lơ của Hoa trên tay thì cũng phát quản. Tuấn đặt Hoa lên giường trong buồng, rồi lịch sự đi ra ngoài đóng cửa lại. Sau gần nửa tiếng, bà Dung và Lam kiểm tra kỹ lưỡng, cạo gió, bức tóc mai các kiểu thì Hoa cũng từ từ tỉnh lại. Hoa nhìn thấy mình ở trong phòng, lại có mẹ người yêu và nhỏ bạn thân ngồi kế bên thì hoang mang. Sau khi được kể lại sự tình, Hoa mới bắt đầu thuật lại chuyện mình nghe thấy tiếng khóc và nhìn thấy bóng người con gái lảng vảng bên ngoài nhà. Lam và bà Dung ngồi nghe chăm chú không bỏ sót từ nào. Hoa kể đến đâu là họ nổi gai ốc có cục đến đó. Chắc con chó con mèo gì đó đi ngang thôi con, rồi cái con vô tình con nhìn thấy. Chứ bác ở đây xưa giờ yên ổn lắm, không có cái việc kỳ lạ nào đâu con. Nếu mà con thấy sợ đêm nay bác ngủ ở đây với hai đứa cho yên tâm nghe. Hoa ôm chầm lấy bà Dung rồi gật đầu lia lịa. Lam thở dài nhìn nhỏ bạn rồi đi khóa cửa tắt đèn. Cả ba trấn an nhau thêm vài câu rồi nằm xuống dỗ về giấc ngủ. Khi cả căn nhà đã chìm trong im lặng thì ở chỗ cây cám cổ thụ mọc sát mé bờ sông, cách bến đò Cù Lao Thới Sơn chừng 100 mét, có một bóng quỷ hồn ngồi vắt vẻo trên cành cao, ôm mặt mà khóc. Trăng tròn đêm 16 sôi tỏ là dông của một cô gái có mái tóc dài, nét mặt xinh đẹp nhưng đang vô cùng tức giận. Sau khi khóc đã đời, cô gái ma ngửa mặt lên trời, đồng thời cất giọng nói hung hãn căm hận. Mày sẽ phải trả giá. Mày sẽ phải đền mạng cho mẹ con tao. Âm thanh như trích qua kẻ răng vừa dứt thì trong ma đó lại buông ra một tràng cười man dại. Âm vật gào rú hòa quyện vào tiếng sóng nước đang vỗ rì rầm vào mé bờ của dàm Kỳ Hôn. Sáng hôm sau, cả đám đang ngồi quây quần bên trong một quán cà phê sân vườn. Hoa đem chuyện cô nhìn thấy ma kể cho mấy đứa bạn nghe. Hải vốn tánh vô tư hời hợt nên chỉ phì cười. Cái con này, mày uống bia xong mày bị quán gà đó. Hồi tối tao cũng đi vệ sinh mấy lần, có thấy ma cỏ gì ngoài vườn đâu. Hoa với vẻ mặt còn động lại nỗi sợ của đêm qua, nói bằng giọng run run. Chắc tôi đi về trước, chứ tôi không còn tâm trạng gì mà du hí với mấy bộ rồi. Trong chuyến đi về đây ăn đám giỗ của nhà Tuấn lần này, cả đám có dự định ở lại nhiều ngày để kết hợp kiểu du lịch tự túc luôn. Chung quanh đây còn nhiều cồn khác với nhiều loại hình du lịch, tham quan vườn cây ăn trái, trải nghiệm chèo thuyền trên sông nước này kia. Nên từ đầu tới giờ ai ai cũng háo hức chờ đợi tiết mục này. Tuấn cùng với mấy người trong nhóm liền liên tục thuyết phục Hoa ở lại, nhưng dường như có vẻ bất thành. Cả đám quay trở về nhà Tuấn từ quán cà phê. Hoa cũng vào buồng rụt rịch thu xếp đồ đạc, bỏ gọn vào hai cái vali. Tuấn đành phải bấm bụng đưa người yêu ra bến xe để về lại Sài Gòn. Đêm hôm đó, Lam cùng với Nhật và Hải ngồi quây quần bên một mâm nhậu trên cái bàn tròn được kê ngoài sân trước. Thấy Tuấn cũng ngồi góp vui nhưng gương mặt có phần ủ dột, Hải vỗ vai khích lệ. Trời đất ơi, mày cất cái bản mặt đưa đám đó vô giùm tao đi. Con qua nó sợ ma, nó bỏ về Sài Gòn thôi, chứ có phải chia tay với mày đâu. Làm quá lên không à. Cụng ly nè, vui vẻ lên còn làm hướng dẫn viên cho tụi tao nữa chứ. Thôi vô. Tiếng cụng ly cốc cốc lại vang lên. Lam nuốt vội ngụm bia, hồ hởi nói. Ê, vậy là ngày mai á, tụi mình bắt đầu đi khám phá mấy cái khu du lịch sinh thái quanh đây trước ha. Tôi nghe con Qua nói là có dịch vụ chèo thuyền rồi đi hái trái cây nữa. Tôi nôn quá trời luôn mấy bộ. Cả đám lại vui vẻ bàn tán về những dự định du lịch sắp tới. Khi bàn tiệc tàn cuộc, Hải dịu Tuấn loạn choạng bước thấp bước cao vô trong buồng. Hải cũng uống gần tới bến rồi nên vừa đặt lưng xuống giường là ngái khò khò. Nhật và Lam thì uống ít hơn nên còn tỉnh rụi, dọn dẹp sơ qua mấy ly chén để ở sàn nước. Nhật dắt tay Lam bước thong thả đi dạo trên con lộ bê tông hướng ra bến đò. Cả hai nắm tay nhau vừa đi vừa tâm sự. Chán chê, Lam quay sang nói nhỏ. Em mỏi chân quá à. Tụi mình về đi ngủ thôi anh, đặng mai còn có sức đi chơi nữa. Nhật dịu dàng gật đầu cười. Trước khi Lam kịp bước tiếp, cậu chàng liền giữ lấy hai vai Lam lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Lam ngượng nghịu nhưng cũng không phản kháng. Cả hai chìm đắm trong cảm giác ngọt ngào mà không hề biết rằng trên một ngọn cây gần đó có cái bóng trắng lặng lẽ dõi theo từ nãy tới giờ. Khi hai người buông đôi môi nhau ra và nắm tay quay trở về nhà Tuấn, thì bóng trắng kia mới cất lên giọng oán hận. Đồ điểu cán, mày luôn ngọt ngào dịu dàng như vậy để dụ dỗ con cái nhà người ta, nhưng mày yên tâm, tao sẽ không để loại cặn bã như mày được sống lâu nữa đâu. Đêm đã dần trôi về khuya, màn sương bên ngoài quyện với cơn gió thổi vào từ cánh cửa sổ, mang theo một làn hơi lạnh buốt quấn lấy cơ thể Nhật đang nằm bên trong mùng. Trong giấc ngủ say, Nhật mơ thấy một cô gái bận bộ bà ba sáng mạo đưa tay vẫy gọi bên ngoài cửa sổ. Nhật bị cuốn hút bởi giọng nói ngọt ngào truyền cảm của cô mà vô thức ngồi bật dậy. Cậu chàng từ từ vén mùng đi ra khỏi nhà, đến bên chỗ cô gái đang đứng. Khi nhìn rõ dung mạo, Nhật mới khẽ thốt lên: Út Lành, là em sao? Sao em lại có mặt ở đây giờ này? Dòng hồn cô gái có gương mặt ưu tú, ngũ quan hài hòa, với hai má lúm đồng tiền, mái tóc thề đang phất phơ bay trong gió, mỉm cười dịu giọng nói: Anh Nhật, anh có nhớ em không? Anh còn yêu em không? Anh đi ra đây chơi với em đi anh Nhật, em biết chỗ này vui lắm. Nhật như bị thôi miên, hai mắt lờ đờ, cứ vậy bước theo sau bóng cô gái dần rời khỏi nhà Tuấn, khuất dạng vào màn đêm đen kịch. Hải đang nằm trong buồng bỗng trở mình thức giấc vì cái cổ họng khát khô, và cái bụng thì ốc ách vì hồi tối uống bia nhiều quá. Nằm ráng thêm một lúc thì đến khi chịu hết nổi, Hải đành bò dậy tìm nước uống và để xả lũ cứu thân. Mới bước được chừng 10 bước chân xuống tới nhà sau, trong cơn ngái ngủ, Hải loáng thoáng nghe tiếng ai đó thì thào như đang nói chuyện. Tiếp sau đó là tiếng lạch cạch của cái chốt cửa bằng kim loại va vào gỗ, rồi tiếng kẽo kẹt của bản lề khô dầu khi cánh cửa được đẩy mở. Hãy nghĩ trong bụng, chắc là thằng Nhật với con Lam trốn ra giường hú hí, phải đi rình để mai kể cho thằng Tuấn nghe chơi. Nghĩ là làm, Hải trón trén theo hướng cửa bếp đang mở toang mà đi. Nhìn quanh quất thì đúng là Hải thấy bóng lưng của Nhật. Cậu ta vẫn bận cái áo sơ mi màu trắng như hồi hôm ngồi nhậu, đang bước chậm chậm về hướng ra lộ cái. Hải vừa đi theo vừa thắc mắc: Ủa, trong vườn rộng rinh thiếu gì chỗ tâm sự, sao tụi nó lại đi ra hướng đó vậy cả? Tuy khó hiểu, nhưng Hải cũng chẳng có thời gian nghĩ nhiều, vì Nhật đang bước đi ngày một nhanh. Hải phải cố gắng gần như chạy mới giữ được khoảng cách an toàn mà không mất dấu thằng bạn đi. Ở phía trước, Nhật bước đi với hai con mắt lờ đờ vô cảm, lòng bàn chân dẫm phải gai nhọn tứa máu, nhưng cậu ta vẫn không có chút biểu hiện đau đớn gì hết. Nhật cứ bước đi thẳng một đường mà không va vấp phải bất cứ chướng ngại vật nào. Lúc này Hải bắt đầu cảm thấy lạ. Cậu chàng đưa tay gãi sồn sột, như không tin vào hai con mắt đang căng ra hết cỡ của mình. Ủa, có cái gì sai sai nghe? Sao có mỗi thằng Nhật mà ông thấy con Lam? Không lẽ mình đoán bậy hả? Mà sao nó bước đi giống như mắt nó có gắn đèn pin vậy cả? Nãy giờ mình bị gai mắt cỡ quẹt đau thế mẹ, mà nó bước đi chân trần mà không hề hấn gì hết trơn vậy? Hay là... Dẹp đi dòng suy tư lan man, Hải tăng tốc bước tới để xem Nhật có bị cái gì hay không. Nhưng lạ lùng thay, Hải có bước nhanh bao nhiêu thì khoảng cách của hai người vẫn cứ giữ nguyên như cũ. Hải không thể thấy lúc này ở phía đằng trước, vong hồn cô gái mà Nhật gọi là Út Lành kia chốc lát ngoái lại mỉm cười, rồi liên tục vẫy tay kêu Nhật đi theo mình. Nhật thì cứ bước đi như một con rối vô hồn, trong đầu óc thoáng mơ màng hiện lên cảnh mình cùng Út Lành đang đuổi bắt nhau rất vui vẻ hạnh phúc trên cánh đồng đầy hoa thơm cỏ lạ. Sau một hồi đi theo, Hải loáng thoáng nghe tiếng nước đang xô bờ rì rầm ở phía trước, Lúc này Hải mới lờ mờ nhận ra Nhật đang đi về phía bến đò của cù lao Thới Sơn. Đang đi, bất giác Nhật rẽ vào một con đường đất nhỏ, đi sâu vào bên trong phải gần cả cây số. Hải lại thấy Nhật đẩy cánh cổng của một căn nhà bằng gỗ, là nhà gỗ tạp đã có phần cũ nát siêu dẹo. Mấy tấm ván làm vách bị hở, hắt ánh đèn thờ yếu ớt leo lắc chiếu ra không gian bên ngoài. Nhật không đi vào bên trong nhà mà lại bước vòng ra bên hông hè, đi thẳng đến đứng thừ người cạnh một gốc cây lớn. Hải lúc này đã chắc chắn có sự bất thường sau khi chứng kiến những hành động của Nhật trong suốt chặng đường. Tiếng nước vỗ vào bờ rầm rì lúc này đã nghe rõ mồn một. Hải rón rén chạy nhanh vào thềm nhà, nép sát mình vào vách gỗ, thò cái đầu nhìn đăm đăm về phía Nhật đang đứng. Bất thình lình, Nhật quỳ thụp người xuống trước gốc cây, miệng gian lơn cầu xin sự tha thứ từ ai đó. Nhật dập đầu xuống đất liên tục như người ta làm lễ cúng. Hải ngồi trình hơi xa nên lời nói của Nhật lọt vào tai cứ chữ được chữ mất. Nhưng cái sự bất thường trong hành động của Nhật làm cho nhất thời Hải không biết lý giải ra sao. Hồn ma Út Lành lúc này đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây khẳng khiu, chìa ra mặt sông, ném ánh mắt lạnh lùng vô hồn của mình về chỗ Nhật đang quỳ gối dập đầu cầu xin. Rồi cô cất giọng nói mang âm vực u buồn, sầu khổ. Anh là đồ tội, thằng Sở Khanh Điểu Cán. Anh đã vẽ vời ra một diễn cảnh tươi đẹp để dụ dỗ tôi. Tôi đã dại dột trao cái quý giá nhất đời mình cho anh, nhưng đổi lại anh bỏ về Sài Gòn để mặc tôi sống những tháng ngày tuổi hổ cô đơn với căn bệnh tình dục lây nhiễm từ anh. Út Lành ơi, chuyện không phải như em nghĩ đâu. Thiệt tình là lúc đó anh yêu em thật lòng. Anh cũng đâu có biết mình bị bệnh. Nói anh cố tình lây bệnh cho em thì oan cho anh quá. Anh nổi láo, vậy tại sao anh về Sài Gòn rồi không quay lại tìm tôi? Trên đó anh có người khác, là cô gái anh mới hôn lúc tối, có đúng không? Anh chết cùng tôi đi, để chứng minh là anh thật lòng yêu tôi. Lời Út Lành vừa dứt, từ ngoài mé sông lập tức có cơn gió mạnh thổi thốc vào người Nhật. Cả người cậu ta rung lên cầm cập, nhưng vẫn quỳ vững ở đó không ngã. Cùng lúc này ở bên trong nhà, một người phụ nữ luống tuổi, trằn trọc vì khó ngủ, đã loáng thoáng nghe hết những lời phân trần của Nhật. Đó là bà Lặng, mẹ của Út Lành. Chồng con đều đã qua đời nên hiện tại bà sống đơn chiếc một mình. Bà nhẹ nhàng xuống giường đi ra bên ngoài. Tâm trí của Nhật đang bị mụ mị trong giấc chiêm bao. Những lời nói thốt ra lúc phát thành tiếng, lúc lại bị dồn nén và ú ớ trong cổ họng. Cũng chỉ có mỗi mình Nhật nghe được và thấy rõ bản thân mình đang nói chuyện với ai. Hải đứng rình, ban đầu còn tò mò, sau dần chuyển qua hoang mang rối trí bởi những hành động quá lạ kỳ của Nhật. Nhật vẫn cứ tiếp tục dập đầu, thốt ra những câu chỉ có Út Lành nghe hiểu được. Anh cầu xin em đó Lành à, anh không muốn chết lúc này đâu. Xin em tha thứ cho anh một lần đi. Anh có điểu cán hay cùng lúc quen nhiều cô gái để thỏa thú vui xác thịt của bản thân, nhưng mà anh không có cố tình muốn hại em đâu. Lúc đó anh cũng phải trải qua khoảng thời gian không mấy tốt đẹp gì, nên không quay về tìm em được. Em tha thứ cho anh đi, rồi em muốn gì anh cũng sẽ cúng đốt xuống cho em mà. Hay là anh mời thầy về cầu siêu để em được đi đầu thai. Em đừng ám anh nữa mà Út Lành, anh cầu xin em. Nếu muốn tôi tha thứ thì anh xuống đây cùng tôi, anh làm liền đi. Ngay bây giờ hãy nhảy xuống dòng sông này, để dòng nước của dàm này gột rửa sạch mọi tội lỗi của anh đã gây ra cho tôi và bao cô gái khác. Nhật lại như bị một sức mạnh nào đó xô đẩy, mà lập tức đứng dậy bước đi một nước, dứt khoát ra mé sông. Sau đó nhảy cái xuống dòng nước lạnh đang cuồn cuộn chảy bên dưới. Hải thất kinh quên cả việc mình đang lén lút rình mò, lập tức chạy lại chỗ Nhật vừa đứng. Trong nhà bà Lặng cũng nghe tiếng động mà mở bung cửa cầm đèn pin, bước sắp sải ra xem xét tình hình. Nhìn thấy Hải đang đứng bên mé bờ, bà ngạc nhiên hỏi: "Cậu là ai? Đêm hôm sao rình mò nhà tôi vậy?" Hải chỉ kịp xoay mặt nhanh lại, nhìn người vừa cất tiếng, xong cũng nhanh chóng nhảy xuống sông. Bà Lặng lò dò vịnh tay lên thân cây cám cổ thụ kế đó, đưa đôi mắt lơm lơm nhìn xuống dòng sông đen đặc mà quan sát. Trên mặt không khỏi hiện lên sự thảng thốt. Sau mấy phút không thấy động tĩnh gì, nghĩ Hải bị phát giác, đã bơi đi bỏ trốn. Bà Lặng quay trở lại vào trong nhà, khóa cửa nẻo cẩn thận, rồi trong đèn thức luôn tới sáng. Lại nói nước chỗ này có dòng chảy mạnh, Nhật vừa nhảy xuống đã bị cuốn đi một đoạn xa. Hải phải dùng hết sức bơi đuổi theo, rồi lại lặn hụp thêm một lúc mới kéo được Nhật đang lớp ngớp sắp chết đuối lên mé bờ chỗ bến đò. Hải liên tục kiểm tra hơi thở và làm nhiều động tác sơ cứu. Nhật dần dần thôi thớp, rồi ối ra mấy ngụm nước lớn và ho lên sặc sụa. Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vì Nhật đã thoát khỏi tay tử thần, nằm lăn người ra mà thở hồng hộc. Chốc lát sau, Hải quay sang vỗ vỗ vào mặt Nhật, gằn giọng hỏi: "Mày bị điên rồi hả Nhật? Sao tự dưng đi ra đây rồi một mình nhảy xuống sông vậy? Mày có biết nước cái dạm này nó chảy mạnh cỡ nào không? Chút nữa là đi chậu ông bà ông chảy rồi đó." Nhật nằm mở đôi mắt thao láo, nhìn thẳng lên bầu trời đêm u tịch, lầm bầm mấy câu khó hiểu. "Chẳng lẽ Út Lành chết rồi sao? Không thể nào như vậy được." Lúc nãy sau khi bị vong hồn Út Lành điều khiển, khiến cho mình tự nhảy xuống sông, Nhật bị dòng nước lạnh làm thức tỉnh khỏi cơn mộng mị. Đồng thời trong cơn chớ giới, lúc sắp bị làm mồi cho Hà Bá, Nhật cũng hiểu ra tất cả. Sau một lúc suy ngẫm và lấy lại được bình tĩnh, Nhật khẽ quay qua Hải thì thào: "Cảm ơn mày đã cứu mạng tao. Thôi về Hải ơi, tao lạnh quá." Hai thanh niên lồm cồm bò dậy, quàng vai nhau bước đi về lại nhà của Tuấn. Tiếng vạc ăn đêm cất lên đâu đó nghe não ruột, xé nát không gian tĩnh mịch của màn đêm u tối trên mảnh đất Cù Lao. Quán hồn của Út Lành từ dưới lòng sông đen thẫm trồi lên, nhìn theo bóng lưng hai cậu thanh niên đang cặp vai nhau dần khuất dạng trong bóng đêm mà trích qua kẻ răng: "Thằng Sở Khanh mạng cũng lớn đó. Đêm nay mày hên có người cứu giúp. Lần sau tao chắc chắn không cho mày cơ hội sống nữa đâu." Tiếng cười âm vang hòa vào tiếng sóng vỗ bờ rì rào, khiến mấy con vạc đi ăn đêm giật mình, vỗ cánh bay đi mất dạng. Sáng sớm hôm sau, tranh thủ lúc Lam còn chưa thức, ba thằng thanh niên rủ nhau ra quán cà phê nói chuyện. Mọi sự việc xảy ra với Nhật được Hải kể lại tường tận cho Tuấn nghe. Tuấn vỗ vai Nhật: "Không lẽ mày bị mộng du hả Nhật? Chắc chỉ có trường hợp vậy mới xảy ra được chuyện như Hải kể thôi." Chắc tao bị mộng du hay sao đó. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Tụi mình về coi chuẩn bị dẫn Lam đi chơi, chứ em nôn lắm rồi đó. Mà tụi mày nhớ đừng nói gì cho Lam biết hết nha." Hải và Tuấn lòng vẫn chưa hết thắc mắc, nhưng người trong cuộc đã không muốn nhắc tới, cũng không tiện hỏi thêm. Bèn tính tiền cà phê, rồi đứng dậy quay về nhà chuẩn bị đồ đạc, đưa Lam đi chơi. Bốn người súng xính diện quần áo đẹp, cuốc bộ dưới ánh nắng sớm mai vàng ươm như trải mật ra chỗ bến đò. Đi ngang qua lối nhỏ dẫn vào ngôi nhà có phên vách làm bằng gỗ tạp ban tối, Hải tần ngần nhìn vô. ngôi nhà vẫn nằm im lìm, khuất dưới một bóng cây cám to lớn. Lúc Nhật đi lướt ngang qua nhà thì bà Lặng từ trong đi ra. Bắt gặp ánh mắt hằn học của người đàn bà khắc khổ đang nhìn mình, Nhật lấm lét xoay mặt đi chỗ khác, rồi bước nhanh như chạy đuổi theo sát bên cạnh Lâm. Không ai biết chuyện của Nhật, nên cũng không hiểu lý do mà cậu ta không về đây tìm gặp Út Lành như lời hứa hẹn năm đó. Là vì phải đi chữa căn bệnh bị lây qua đường tình dục mất một thời gian dài. Điều này đúng là phải trách Nhật bởi lối sống trăng hoa phóng khoáng của cậu ta. Không phải Nhật không thật lòng với Út Lành, nhưng do bản tính lăng nhăng nên trong thời gian quay về Sài Gòn, Nhật đã cưa cẩm và quen Lam. Và rồi cuộc sống và công việc bận rộn khiến Nhật dần phai nhạt tình cảm với người con gái quê. Lời hứa tìm về cũng bị dứt bỏ như không có gì to tát quan trọng. Chừng nửa tiếng sau, cả đám có mặt tại khu du lịch sinh thái khá nổi tiếng ở Cồn Phụng. Lúc này Nhật đang trả tiền cho dịch vụ chèo thuyền. Lam thì ngồi vuốt cái điện thoại thời thượng mới ken của mình, xem mấy tấm ảnh vừa chụp được. Hải cũng quay trở lại với bốn cây kem tươi trong tay, ý ới chia cho mọi người. Ăn xong, cả đám bắt đầu bước xuống chỗ bến neo đậu mấy chiếc xuồng ba lá. Hải và Tuấn đứng trên bờ chờ đợi, nhường cho Lam bước xuống trước, ngồi duyên tạo dáng, để Nhật cầm điện thoại chụp cho cô mấy tấm ảnh làm kỷ niệm. Chụp một mình chán chê, Lam lại kêu Hải và Tuấn xuống chụp cùng để về khoe với Hoa cho nhỏ bạn tiếc chơi. Hai thanh niên bị sự mè nheo của cô bạn làm cho mềm lòng nên cũng phải hợp tác. Cả ba người, Lam, Tuấn và Hải còn đang chồng chềnh trên chiếc xuồng ba lá, đang được chèo dưới sông để tới chỗ có cảnh đẹp khác. Thì Nhật trên này đang cầm điện thoại, nhìn đăm đăm vào một bức ảnh. Trong đó, Lam đang tạo kiểu vịnh hờ lên cái nón lá. Một tay còn đang cầm một chùm chôm chôm đưa lên, như đang mời một khách hàng mua trái cây. Bức ảnh chụp này gợi nhớ trong tâm trí của Nhật về bức tranh vẽ Út Lành hơn một năm trước, cũng tại bến đò Cù Lao. Khi đó Nhật chân mang giày tây đen bóng loáng, ăn mặc chải chuốt lịch lãm, đã đặt chân lên bến đò với ba lô và túi sách chứa đầy dụng cụ vẽ tranh. Trong lúc đợi đò, Nhật bị thu hút bởi một giọng nói ngọt ngào trong trẻo từ dưới sông cất lên. Dạ, mời bà con mua trái cây. Chôm chôm mới hái còn tươi rói ngọt liệm hà, 10.000 một ký thôi. Cô gái nhỏ Út Lành xinh xắn trong tà áo bà ba, đầu đội nón lá, tay thoăn thoắt chèo chiếc ghe chở đầy những vỏ chôm chôm đỏ mọng cập vào bến. Hình ảnh ấy khiến cho chàng trai thị thành rung động không sao rời mắt được. Anh quyết định không xuống đò nữa, mà tiến lại mé bờ, chỗ gần chiếc xuồng đang neo đậu, và bắt chuyện làm quen. Bộ óc nhạy bén của Nhật khi đó nảy ra một ý tưởng, muốn vẽ Út Lành cùng với cái xuồng trái cây của cô. Cô gái tên Út Lành cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai thư sinh của anh chàng lạ mặt, nên đã đồng ý với lời đề nghị của Nhật, làm hình mẫu cho anh vẽ tranh. Bức vẽ hoàn thành sau 3 tiếng tại cái bến sát nhà Út Lành vào năm đó là như vậy. Câu chuyện của Út Lành và Nhật là nghiệp duyên xui khiến cho hai người gặp nhau, chứ không phải là một mối lương duyên kiểu vợ chồng. Bức ảnh chụp Lam trong điện thoại, Nhật đang chăm chú nhìn, vào thời điểm hiện tại y hệt như bức tranh Nhật đã vẽ ra năm đó, chỉ khác thời điểm và hai nhân vật chính. Sự day dứt bồi hồi cuộn trào và ứ nghẹn dâng lên trong lòng Nhật. Nhưng anh biết bây giờ có hối hận hay muốn quay lại quá khứ để sửa chữa sai lầm cũng đã muộn màng rồi. Đang miên man trong dòng hồi tưởng, chợt chiếc điện thoại cảm ứng đời mới nhất của Lam trên tay Nhật vang lên vài hồi chuông. Liếc thấy người gọi là mẹ của Lam, Nhật bèn vội vàng quơ tay ra hiệu, rồi hét to về phía chiếc xuồng mà ba người bạn đang ngồi dưới sông. Lam ơi, mẹ gọi nè, Lên nghe máy đi em. Lam vừa bước lên tới thì chuông đã ngừng reo. Cô đón lấy cái điện thoại từ tay Nhật rồi ấn gọi lại. Lam ơi, con về nhà liền đi. Ba bị đột quỵ nằm cấp cứu rồi con. Tiếng thúc thích của mẹ kèm những lời nói gấp gáp vọng ra từ cái loa điện thoại truyền vào tai Lam một tin chấn động. Lam cúp máy với gương mặt thất kinh, hai hàng nước mắt lăn dài, vội hốt hoảng thông báo điều cô vừa nghe được cho Nhật biết. Cả đám tất tả quay trở về nhà Tuấn. 30 phút sau, Nhật đưa Lam ra trước cổng bến xe khách Mỹ Tho, vừa kịp lúc chuyến xe chuẩn bị khởi hành về Sài Gòn. Nhật muốn đi theo để phụ giúp Lam cũng như ghi điểm với gia đình cô, nhưng Lam nhất quyết không chịu. Đồ đạc họ đem theo khá nhiều, một mình Hải không thể xoay sở kịp. Nhật cũng chỉ đành hứa hẹn 1-2 ngày rồi sẽ về phụ Lam chăm nom bác trai. Vậy là chuyến hành trình đi ăn dỗ kết hợp du lịch miền Tây sông nước bây giờ chỉ còn lại Nhật và Hải. Nhật đứng tần ngần ở cổng bến xe, lòng ngổn ngang suy tư. Từ xa chiếc xích lô của ông ba chậm chậm chạy tới rồi dừng lại. Một vị khách bước xuống trả tiền rồi liền đi vô trong bến xe. Ông ba nhìn theo vị khách thì vô tình thấy Nhật đang đứng thừ người cạnh chiếc rim cũ, đưa ánh mắt xa xăm trên mặt lộ. Ông ba nheo mắt, đẩy chiếc xích lô tiến lại chỗ Nhật đứng, cất tiếng chào xã giao. Cậu trai trẻ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nhật thoát khỏi dòng suy tư, quay lại. Lúc này trên gương mặt già nua của ông ba thoáng chút biến sắc, bởi ông nhìn ra sự bất ổn của Nhật. Nhật liếc sơ qua ông ba rồi gật đầu chiếu lệ. Ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm trên mặt lộ. Nhật chỉ mới quen Lam được 3 tháng đổ lại đây. Tuy Lam cũng xinh đẹp, nhưng gia thế khủng của Lam mới là thứ mà Nhật đang nhắm tới. Ba của Lam là giám đốc công ty mà Nhật, Hải cùng với Tuấn và cả Hoa đang làm. Ông ba nhìn Nhật bằng thời gian điếu thuốc trên tay trái quá nữa, rồi bâng quơ. Ôi, ấn đường tối quá. Âm khí quấn thân dày đặc, kiểu này chắc không sống nổi được lâu rồi. Thở dài một hơi, ông ba đẩy chiếc xích lô đi lướt qua. Nhật đang thả hồn suy nghĩ miên man, cũng không để ý tới lời bâng quơ của ông già xích lô, cũng tót lên xe, đề máy quay trở lại nhà của Tuấn. Chiều tà đã ngã bóng, ba người thanh niên còn lại buồn chán nên bày vài món đơn sơ bên thềm nhà nhâm nhi. Bầu không khí hậm hập vì còn hắt nắng, tiếng ve sầu ngân vang từng hồi râm ran trong vườn dừa, như tấu lên một khúc nhạc mang một cung bậc cảm xúc buồn thê lương ở cái tình cảnh này. Tuấn cất tiếng phá đi sự trầm lặng. Thôi vô đi tụi bay, hy vọng ba của Lam bình an vô sự. Mượn rượu giải sầu, trong cái tình cảnh này lại phát huy tác dụng đối với Nhật. Ba thằng uống tới chập tối thì đầu óc bắt đầu quay cuồng. Trong lúc hơi men thấm vô làm đầu óc ngà ngà say, Hải cảm thấy phiền lòng nên buộc miệng hỏi Nhật. Ê Nhật, bây giờ còn lại có ba thằng con trai tụi mình nè, mày có gì muốn tâm sự không? Nói ra nghe chơi, chứ tao thấy chiều giờ mày ngồi nhậu mà cái điệu bộ lấm lét nhìn ra ngõ, giống như mày sợ cái gì á. Tao cũng không biết nữa, tao luôn có cảm giác bị ai đó theo dõi, sống lưng cứ rợn rợn, gai ốc nổi có cục luôn nè. Vậy cái chuyện tối đó mà nhảy xong là sao? Ngôi nhà nằm trong cái ngõ nhỏ gần bến đò là của ai? Bộ mày quen cô nào tên Út Lành hả? Nhật bị Hải hỏi đúng chỗ chột dạ, liền gắt gỏng. Mày sai rồi đó Hải, toàn nói nhảm nhí không. Thôi tao đi ngủ trước, hai đứa bay uống đi. Rồi Nhật rời khỏi mâm nhậu, bước siêu dẹo đi vô buồng nằm, bỏ lại Hải đang lườm mắt nhìn theo. Hải không cam tâm khi chưa hỏi cho ra chuyện, bèn xoay qua hỏi Tuấn. Mày nói tao nghe coi. Tuấn, cái nhà nằm sát mé sông đó có đứa con gái nào tên Lành không? Tao đi làm suốt trên thành phố nên cũng không có rảnh. Mà sát mé sông gần bến đò nhiều nhà lắm. Sao tao biết mày muốn hỏi cái nhà nào? Hải ôm ấm ức đứng lên, nghiêng ngả kéo Tuấn đi ra ngõ, bước xăm xăm trên cái lộ hướng ra bến đò. Tuấn không hiểu gì, nhưng cũng không phản đối. Vừa lững thững đi theo Hải, miệng vừa càm ràm. Mày lôi tao đi đâu vậy? Muốn đi đâu thì buông tay tao ra. Rồi mày cứ đi trước, tao cất bước theo sau lưng mày. Nắm tay nắm chừng thì ghê quá. Tao nói mày nghe. Hôm bữa thằng Nhật nó bị mộng du. Nó đi vô một căn nhà trong cái hẻm này nè. Tao thấy rõ ràng nó quỳ dưới gốc cây cám sau nhà, rồi cậu xin cái gì đó với nhỏ nào tên Út Lạnh. Tuấn nhìn cảnh vật quen quen thì sực nhớ ra, tái mặt đáp. Đúng rồi. Trong đó là nhà của bà Lặng, có đứa con gái tên Lành. Mà nhỏ đó tao nghe đâu chết rồi mà. Hải thất kinh, men rượu bay biến sạch đi, hỏi tỉnh rồi. Sao mà chết? Mà nếu con nhỏ đó chết rồi á, vậy thì bữa đó thằng Nhật nó nói chuyện với ma hả? Sao tao thấy nó có cái vẻ giấu giếm gì đó? Hay là nó muốn che đậy cái điều khuất tất gì hả? Hải giống là một người cương trực, nó không chịu được khi sự việc chưa sáng tỏ, bèn đi xăm xăm vô con hẻm, đến trước căn nhà gỗ duy nhất nằm trong đó. Tới bờ rào xương rồng, Hải gọi lớn. Cô Lặng ơi, con là bạn của Út Lành, con mạn phép có chút chuyện cần thưa với cô. Bên trong nhà, ánh đèn huỳnh quang được bật sáng, cửa được mở bung. Bà Lặng từ từ bước ra, đứng trước thềm nheo mắt cất lời. Đứa nào vậy? Tối rồi có chuyện gì sao không để mời hắn qua? Dạ con là Tuấn, con của ông Tú với bà Dung, nhà có vườn dừa gần bến đò nè cô. Tuấn từ sau chen lên, từ từ đi vào sân để cho bà Lặng nhận diện. Hải cũng nói gót đi vô sau. Khi cả ba ngồi yên vị bên bàn trà, bà Lặng rót nước mời khách rồi mới hỏi. Mà đêm hôm có chuyện gì vậy hai đứa? Dạ con tên là Hải. Tụi con trên Sài Gòn á, về đây ăn đám giỗ nhà thằng Tuấn này. Khuya hôm trước thằng bạn của con nó bị mộng du, rồi nó có đi qua đây làm nhiều cái hành động khó hiểu ở ngay cái chỗ cây cám sau hè nhà cô đó. Con thấy lạ nên mới đường đột qua đây, muốn hỏi cô một số chuyện. Bà Lặng nghe qua cũng hiểu ra cái gì đó. Bà không lên tiếng mà chỉ gật đầu chờ đợi. Tuấn sợ Hải có hơi men nói năng lung tung nên chen vào tiếp lời. Dạ thưa, con đi mần ở trên Sài Gòn, không có về quê mình nhiều nên không có rõ. Cô cho tụi con hỏi là em Lạnh mất khi nào vậy cô? Con cũng là bạn hồi nhỏ của Út Lạnh. Nghe cha má con cho hay tin con thấy buồn quá. Con Lạnh nó mất hơn năm nay rồi. Nó không biết có chuyện buồn lòng gì mà nó nghĩ dại, nhảy xong tự giận ngay cây cám sau nhà nè. Hồi đó vớt được xác nó lên, cũng báo chánh quyền xuống kiểm tra. Họ nói không có dấu hiệu của vụ án, mà phát hiện con nhỏ có thai được 2 tháng rồi, nên kết luận là nó bị ai dụ dỗ rồi nghĩ quẩn mà tự giận. Một xác 2 mạng đó. Bà Lặng nói đến đó không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc nức nở. Không khí bên trong gian nhà gỗ im ắng đến ngột ngạt. Hải và Tuấn lúc này hơi men tan biến hết sạch, đồng thời cũng bắt đầu hiểu ra được phần nào câu chuyện. Nhưng chưa có bằng chứng xác thực, cũng như Nhật chưa chính thức thừa nhận mình là người đã khiến cho Út Lành tự tử, nên cả hai chỉ đành trao đổi với nhau bằng ánh mắt và cái gật đầu. Sau khi xin phép và đốt cho cô gái tên Út Lành đáng thương một nén nhang, hai chàng thanh niên cáo từ bà Lặng rồi lủi thủi ra về. Mỗi người ôm theo một nỗi suy tư khác nhau, chẳng ai nói với ai câu nào suốt đoạn đường dài. Nửa khuya, tiếng chó sủa ma vang vọng khắp nơi trên cù lao. Vẫn những vườn cây ăn trái tùm, vẫn những mái nhà nằm lẫn khuất dưới rặng cây cao, vẫn dòng sông chở nặng phù sa uốn lượn. Nhưng bầu không khí đêm nay có phần nặng nề và lạnh lẽo hơn đôi chút. Gió lớn nổi lên làm lay động những tán cây và rặng dừa kêu lên lao xao, mang theo sương khuya len lỏi vào bên trong mọi cành cây kẽ lá. Vong hồn Út Lành lại một lần nữa hiện ra chỗ cây cám gần bến đò trên cù lao Thới Sơn. Sau một hồi nỉ non than khóc, cô lại bay lạ lạ trên con đường bê tông dẫn vào nhà Tuấn để tìm kiếm kẻ phụ tình bội ước. Nhật dù đang trong cơn say bí tỉ cũng bị đánh động bởi nhiều âm thanh ma quái bên ngoài. Hai cánh cửa sổ trong phòng đang khép hờ bỗng dưng bật mạnh ra. Một luồng hơi lạnh bay thẳng tới chỗ Nhật, quấn quýt lấy cơ thể của cậu ta. Nhật run lên bần bật vì cơn lạnh buốt xâm nhập tới tận xương tủy. Mọi thứ đang trải qua dường như vượt quá giới hạn chịu đựng của một con người. Nhật choàng tỉnh giấc, cơn say rượu cũng tan biến. Cậu mở bừng mắt tỉnh táo, nằm trên giường run rẩy, mồ hôi đầm đìa khắp người. Anh Nhật ra đây với Lành đi, em đợi anh hơn năm nay rồi. Sao anh nỡ để em cô đơn vậy? Anh chết cùng em đi, chúng ta và con sẽ đoàn viên. Lời quỷ mị ma quái kia vừa dứt, Nhật ngồi bật dậy, lết giật lùi, hoảng loạn khóc lóc la hét. Bây giờ Út Lành giận dữ gào rít những từ chửi rủa kẻ bạc tình trăng qua. Thanh âm tuy lớn nhưng chỉ có mình Nhật nghe được. Gương mặt xinh đẹp của cô cũng biến đổi thành thối rữa phân quỷ. Dòi bọ từ mắt mũi miệng thi nhau tràn ra, rớt lộp độp xuống đất. Nhật lúc này sợ tới mềm nhũn cả người, vội tuột khỏi giường, quỳ mọp dập đầu xuống đất van xin tha mạng. Tuấn đang ngủ chập chờn, bị tiếng la hét thất thanh của Nhật làm cho choàng tỉnh. Từ trên đi văng, vội vàng vén mùng chạy lên, đập cửa buồng liên tục, miệng kêu như trái nhà. Hải, Nhật ơi, mở cửa ra coi, đứa nào bị cái gì mà la dữ vậy? Vong hồn của Lành bị tiếng đánh động thì vụt biến mất, bỏ lại tiếng cười thoang thoảng trong màn đêm đen đặc. Hải cũng bị đánh thức vì tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài. Lồm cồm bò dậy định đi ra mở cửa, nhưng thò chân xuống thì dấp phải người của Nhật, kèm theo đó là tiếng gian lơn cứ phát ra. Tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi, làm ơn tha cho tôi đi. Tạm thời mặc kệ Nhật, Hải tiến lại mở cửa cho Tuấn. Cha mẹ Tuấn cũng nghe động mà thức dậy đi ra. Cánh cửa vừa được bung mở, Tuấn đi nhanh vô buồng bật đèn lên. Ngay lập tức bốn con người, tám con mắt mang theo sự khiếp đảm đổ dồn về phía Nhật. Trước mặt họ là cảnh Nhật quỳ gối, tự dập đầu cơm cớp xuống nền gạch đến bị thương. Từ vết nứt nhỏ trên trán Nhật, dòng máu túa ra, nhiễu thành một dũng lớn. Nhưng cậu ta chưa có dấu hiệu dừng lại. Hải và Tuấn hốt hoảng chạy tới ngăn cản Nhật. Hai con mắt của Nhật đang nhắm nghiền, người vẫn còn lắc lư chao đảo, máu vẫn rịn ra, nhỏ thành giọt xuống cái áo đang mặc. Cha Tuấn nhanh như cắt chạy ra tủ y tế của gia đình, đem đồ sơ cứu vô cầm máu. Mẹ Tuấn thì chạy xuống nhà sau, tìm cái khăn lên lau mặt mũi người ngợm cho Nhật. Căn nhà đang yên bình bỗng chốc náo loạn, báo hại những người có mặt một phen hú vía rồi thức trắng một đêm. Sáng hôm sau, Nhật với cái đầu được quấn băng đang nằm thiêm thiếp trên đi văn nhà trước. Bên cạnh là Hải ngồi canh chừng với tâm trạng trây trức ái nái vì ngủ say quá không biết chuyện xảy ra với bạn mình. Tuấn bước vào với ly cà phê đá trên tay, vỗ vai Hải trấn an. Cà phê nè, uống miếng đi cho tỉnh táo. Mày đừng có tự trách mình. Thằng Nhật nó tự làm nó bị thương, chứ có phải lỗi do mày đâu. Cả bốn người trong nhà đâu có hay biết gì cho tới khi nó la lớn lên. Nhật đưa tay đón lấy ly cà phê uống một hớp, rồi cất tiếng trầm tư. Phải chờ nó tỉnh lại, rồi hỏi coi nó gặp cái vấn đề gì. Tao không hiểu sao nó hành động ngu xuẩn vậy nữa. Hết tự đi nhảy sông giữa đêm, rồi bây giờ đập đầu tới nổ vậy đó. Phải mất thêm hơn một tiếng đồng hồ sau, Nhật mới tỉnh lại. Hai tay cậu ôm đầu nhăn nhó, cất giọng thều thào. Sao mà đầu tao nhức quá vậy? Mày tỉnh rồi hả? Có thấy mắt ối hay là khó chịu gì không? Nhật lắc đầu, nói mình chỉ thấy đau chỗ bị nứt trên trán thôi. Hải mới thở phào. Lúc sau nghiêm mặt nhìn thằng bạn hỏi. Rốt cuộc là mày bị gì vậy Nhật? Hồi tối giữa đêm khuya mày la làng rồi tự đập đầu xuống nền gạch á, bể trán chảy máu tùm lum. Rốt cuộc là có chuyện gì? Kể cho tao với thằng Tuấn nghe đi. Biết đâu tụi tao giúp được cái gì đó cho mày. Chứ cái tình trạng này mày đi chọn bà sống thôi. Tuấn và bà Dung đang ở dưới bếp, nghe động cũng rụt rịch đi vô. Nhật vừa thoáng thấy bóng dáng bà Dung thì tưởng hồn ma của Út Lành nên hoảng hốt la làng lên, rồi ôm cái đầu đau nhức lết giật lùi sát vô vách, miệng không ngừng khóc lóc van xin. Út Lành ơi, mày đi đi, tha cho tao đi mà. Tự mày tìm chết chứ tao đâu có hại mày. Tao đã xin lỗi mày rồi mà. Hải đưa ánh mắt bất lực nhìn Nhật đang giãy đành đạch như con cá bị mắc cạn trên giường. Nhật cứ liên tục đưa tay chân quơ vào, miệng thì không ngớt lời la hét trong cơn hoảng loạn. Tuấn đi thẳng vô buồng, tán liên tiếp vô hai bên gò má của Nhật. Mấy cú giả như trời giáng vậy mà phát huy tác dụng. Nhật ngưng bặt lời than khóc, sau đó vụt đứng dậy chạy vô buồng, gom đồ đạc nhét vô ba lô. Tao phải rời khỏi đây trước khi trời tối, nếu không con quỷ cái nó sẽ lại tìm tới. Hải và Tuấn nhìn nhau bất lực, xen lẫn hoang mang. Nhật vác ba lô lên vai, đi lăm lăm ra khỏi nhà. Cũng chẳng thèm mang dép mà cứ chân trần bước đi trên con lộ bê tông. Hải cùng Tuấn chạy ra giữ Nhật lại. Bởi vì vận động trong gấp gáp nên máu từ vết thương trên đầu của Nhật bị động lại, tứa ra, thấm qua lớp băng gạc, chảy xuống mặt mũi. Thấy tinh thần của Nhật bấn loạn không còn tỉnh táo, Tuấn mới nói với Hải. Trời cũng sáng rồi, tao lấy xe chở nó đi trạm xá mai vết thương lại. Mày đi chung ngồi sau ôm nó đi, chứ đang chạy mà nó nhảy xuống xe là té lồi bản họng luôn. Sau khi Nhật được bác sĩ tiêm cho mũi thuốc an thần, cậu ta đã chịu nằm im ngay ngắn, không vùng vẫy la hét đòi rời đi nữa. Vết thương trên đầu cũng được sát trùng và mai lại. Hải nhìn Tuấn hồi lâu rồi mới cất lời trước. Tao thấy không ổn rồi Tuấn ơi. Chắc chắn là cái chết của Út Lành có liên quan tới thằng Nhật này. Mà bây giờ nó ra nông nổi này, hỏi được cái gì nữa đây? Tuấn cũng rối trí không kém gì Hải. Vừa lúc đó ông Tú chở bà Dung lên tới. Bà Dung xách hai phần đồ ăn sáng vô đặt trên bàn bên cạnh giường bệnh, rồi cất lời. Hai đứa coi bỏ bụng chút đi. Thằng Nhật sao rồi? Con nghĩ thằng Nhật đang bị hồn ma của Út Lành theo ám mấy bữa nay, khiến cho thần kinh của nó bị hoảng sợ. Nguyên nhân vì sao bị ám thì chỉ có nó rõ nhất thôi. Mà bây giờ nó thành ra vậy rồi, tôi còn nghĩ nát óc mà không biết phải làm sao. Bà Dung sống ở dưới quê, lại là người tính tâm, vừa nghe đã hiểu sơ sơ tình hình. Bà chẹp miệng khó xử. Phải chi ông ba Xích Lô còn hành nghề ha, qua nhờ ổng biết đâu ổng giải quyết được. Tiếc là ổng bỏ nghề rồi, giờ không biết nhờ ai cho thằng nhỏ nè. Vì bữa trước suốt quãng đường đi xích lô về nhà Tuấn, Hải đã trò chuyện hỏi thăm ông ba không ít, nên khi này vừa nghe nhắc đến, anh liền thấy quen tai. Ủa, cô Dung nói ông ba nào? Phải ông ba đạp xích lô bên Mỹ Tho không cô? Con biết ổng hả? Nếu là người quen nhờ biết đâu ổng giúp đó. Sau khi nghe lời xác nhận của bà Dung, Hải đứng dậy liền như gắn lò xo vô chân. Cậu chàng đi như bay ra khỏi phòng bệnh, bỏ lại Tuấn một câu dặn dò. Tao lấy xe mày đi kiếm bác ba, mày coi chừng thằng Nhật nghe. Nửa tiếng sau, Hải có mặt trên lộ bên bờ Mỹ Tho. Hải nhanh trí hỏi thăm mấy người dân bên bờ, thì được họ nhiệt tình chỉ cho chạy tới được bến xe. Hải vừa tới trước cổng thì mai sau gặp ông ba đang dắt chiếc xích lô từ trong đi ra, trên môi còn ngậm điếu thuốc đang cháy dở. Hải tay bắt mặt mừng, trình bày nhanh sự việc, kèm theo ánh mắt khẩn khoản. Con xin bác ba, làm ơn làm phước cứu bạn con với. Thằng Nhật nó là con một, bây giờ lỡ mà xảy ra chuyện gì, con không biết ăn nói sao với ba mẹ nó nữa. Ông ba nhìn Hải với ánh mắt hiền khô. Để tao đẩy chiếc xích lô vô gửi cái đã. Theo lời chỉ dẫn của ông ba ngồi ở hiên sau, Hải lái xe về nhà ông để lấy vài món đồ cần dùng. Rồi hai bác cháu tức tốc xuống đò, quay lại Cù Lao. Không lâu sau, Hải đã chở ông ba tấp vô trạm xá. Ở đây cũng nhỏ, chỉ có mấy người nằm lại, nên ông ba xuống xe là tự đi một mạch vô trong mà không cần Hải chỉ chỗ. Hải thì tìm chỗ đậu xe rồi cũng tất tả chạy vô theo. Sau khi xem xét qua một lượt từ sắc diện tới tình trạng của Nhật, ông ba thở dài nói với những người có mặt ở đây. May mà cậu này qua kiếm tôi kịp thời đó, chứ nội trong đêm nay dễ không qua khỏi lắm. Hải nghe vậy thì trố mắt ngạc nhiên. Bởi Nhật tuy mê man nhưng không có bị thương gì quá nặng, sao nói chết là chết được. Ông ba như hiểu ý, khẽ cười nhướng mày nói. Không tin cậu gỡ thử cái miếng băng trên đầu nó ra đi. Ông cố tình nói khích tướng như vậy, cốt ý muốn Hải tự tháo lớp băng quấn quanh đầu Nhật ra. Ông đang lợi dụng dương khí mạnh mẽ của Hải để cứu Nhật. Hải nhanh chóng đi lại giường bệnh, nhờ Tuấn đỡ Nhật và giữ cho anh ngồi thẳng. Sau đó nhẹ nhàng tháo từ từ lớp băng trắng đang loang chút máu trên đầu Nhật ra. Cả Tuấn và Hải đều không tin vào mắt mình. Hồi sáng vết thương vẫn còn bình thường, nhưng lúc này nó đã đen thui. Nhìn bằng mắt thường có thể thấy được nó đang hoại tử, còn bốc mùi hôi như thịt sống để lâu ngày. Ngay lập tức Hải lao ra cửa, định hô hoáng kêu người tới xử lý, nhưng đã bị ông ba kéo lại. Đừng có kêu bác sĩ, vô ích thôi. Bày lấy cái miếng lá cây này đắp lên vết thương đó, rồi đỡ nó nằm xuống nghỉ ngơi đi. Làm xong rồi lại đây bác ba dặn dò mấy việc. Hãy cầm cái lá cây ông ba vừa đưa trong tay, lật qua lật lại, thấy chẳng có cái gì khác lạ so với lá cây bình thường, thì có chút nghi ngờ. Làm lẹ đi cái thằng này, cái đó là lá thuốc chứ có cái gì đâu mà xăm soi. Đem vô ấn chặt lên chỗ vết thương trên trán của thằng kia, chậm là nó đi chầu ông bà đừng có hối hận à. Hải cũng biết là tình thế cấp bách nên thôi phân vân, bước nhanh vào ấn chặt cái lá cây trong lòng bàn tay lên trán Nhật. Một âm thanh xèo nhỏ phát ra làm Hải giật mình buông tay. Cái lá cây vậy mà không cần giữ vẫn dính chặt vô vết thương như có keo. Lá cây từ màu xanh thẫm chốc lát chuyển sang đen xì, khô quắt queo lại. Tuấn đứng bên cạnh quan sát nãy giờ, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn vào gương mặt không kém phần thất kinh của Hải, mà không thốt lên được lời nào. Đến khoảng 7 giờ tối, ông ba từ ngoài cửa đi vào, đứng sát giường bệnh của Nhật. Miệng ông lầm bầm cái gì đó một hồi, xong giới tay lấy chai nước suối đặt ở bàn bên cạnh, vốc ra tay một bụm, rửa mặt cho Nhật. Gương mặt nhợt nhạt thất sắc của Nhật dần dần hồng hào trở lại. Ông ba lặp lại động tác đó trên lưng áo của Nhật, gần như ngay lập tức xuất hiện một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi đến. Cơn gió không mạnh nhưng cũng không nhanh chóng tan biến, cứ nhẹ nhàng bay tản mát, tan loãng vào trong không gian của căn phòng bệnh. Hải và Tuấn hai thằng sởn gai ốc vì cái lạnh đột ngột. Cả hai theo phản xạ, tự nhiên lùi vô góc tường, cách xa chỗ ông Ba và Nhật. Chốc lát sau, Nhật dần tỉnh lại. Ông Ba buông tay đang vịn đỡ lưng áo của Nhật ra, để cậu tự ngồi trên giường. Nhật đưa ánh mắt chứa đựng sự thống khổ nhìn những người chung quanh. Hai khóe mắt của cậu chàng bất giác trào ra hai dòng nước nóng hổi. Nhật ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị lạc mất mẹ. Ông Ba lắc đầu. Tuấn chỉ biết im lặng đứng nhìn. Còn Hải bước tới vỗ vai Nhật. Chắc là mày chưa biết chuyện này. Út Lạnh lúc tự giận đã mang trong mình giọt máu của mày, và chính bản thân cổ cũng không biết. Mày dụ dỗ con người ta dâng hiến cho mình xong lại bỏ rơi không đoái hoài. Một cô gái chân quê mới lớn, lại vì mày mà mắc bệnh quái ác. Cô ấy làm sao đối diện được? Mày không biết cái bản tính vui chơi qua đường của mày đã hại đời người ta rồi, rồi vô tình giết luôn con của mình nè. Nhật lúc này mới thực sự nhận thức được mình đã gây ra tội lỗi nghiêm trọng tới mức nào. Cậu gục đầu lên gối, vừa khóc vừa hối hận nói: Út Lạnh ơi, anh xin lỗi. Anh giết mẹ con em rồi. Ông Ba đợi vài phút cho Nhật qua cơn bi thương và bình tĩnh trở lại, mới bước lên trước cất tiếng hỏi: Cái bệnh mà cậu lây qua cho con Lành á, là bẩm sinh hay là cậu bị lây từ người khác? Và tình cảm mà cậu dành cho nó năm đó có thật lòng hay không? Nhật ngước đầu lên nhìn ông Ba, dường như đã nhận ra ông già trước mặt là ai và đã từng nói gì với mình. Nhật vịn tai ông Ba, lời nói khẩn khoản: Vậy ra bác đã cứu con tỉnh lại. Hồi nãy con chiêm bao thấy Út Lạnh nắm đầu con vọng vô tường, rồi có cái người đàn ông lớn tuổi xuất hiện ngăn cản. Út Lạnh sợ cái quy của người đó mà bỏ chạy, con mới thoát được. Bác Ba ơi, bệnh này là con cũng bị lây từ một cô bạn gái hợ hồi trước, trước khi mà gặp Út Lạnh. Năm đó con yêu Út Lạnh, con cũng từng có ý định cưới cô ấy làm vợ. Nhưng mà con phát hiện cái bệnh, rồi gia đình con phải kiệt quệ tiền bạc chạy chữa khắp nơi. Đến bây giờ con vẫn phải duy trì uống thuốc. Bác chỉ giúp được con khi con dám đối diện và nói ra những điều này với Út Lạnh, cùng với sự thành tâm cầu xin nó tha thứ. Bây giờ con nhỏ đã thành quán hồn và đang rất là hận con. Chỉ có con mới tự cứu lấy mình được thôi. Nhật biết mình sắp phải đối diện với điều gì, nhưng ngoài cách đó ra không còn cơ hội nào để Út Lạnh có thể buông bỏ mối hận thù, để cho Nhật có được cuộc sống bình thường được. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 9 giờ tối, ông Ba dưới sự đồng ý của bà Lặng đang đứng sắp xếp một số vật phẩm cúng cho người âm trên cái bàn nhỏ kê dưới gốc cây cám sau hè. Nhật, Tuấn và Hải cũng có mặt. Bà Lặng thì đứng phía sau quan sát với hai hàng nước mắt luôn cứ lăn dài. Gió ngoài dàm thổi mạnh vô bờ, làm mấy nhánh cây cám kêu lên xào xạc. Từ một nhánh cây chìa ra ngoài sông, bóng dáng Út Lạnh cũng dần dần xuất hiện. Vẫn bộ dạng trắng lờ mờ như sương, trong chiếc áo liệm, mái tóc dài buông xõa rối tung, gương mặt tái nhợt với ngũ quan rỉ máu. Tất cả đều đã được ông Ba khai nhãn tạm thời, nên đều có thể nhìn thấy Út Lạnh. Bà Lặng khóc nấc đến nghẹn ngào đau xót, không thốt nên nổi một lời. Tuấn và Hải phải đứng kè hai bên dìu đỡ bà, để bà không té quỵ xuống đất. Nhật thì vừa nghe tiếng khóc ai oán của Út Lành cất lên, lập tức quỳ thụp xuống, khẩn khoản cầu xin. Út Lành ơi, anh tạ lỗi với em. Anh đã hại chết em, hại luôn cả con của chúng ta mất rồi. Tôi ngây thơ trong sáng, mới đem hết cả tình cảm lẫn thể xác mà trao cho anh. Vậy mà anh đành lòng bỏ rơi tôi trong tủi nhục, cùng với căn bệnh quái ác kia. Tôi có tội tình gì? Con tôi có tội tình gì? Nếu anh biết anh có tội, thì tại sao anh không đi chết đi? Anh phải đền mạng lại cho tôi mới được, Nhật à. Con gái à, bác ba biết là con không cam lòng, nhưng mà chuyện nó dĩ lỡ rồi con. Con ép thằng Nhật chết thì con cũng đâu có sống lại được, còn mang thêm tội nghiệp vô mình. Con nghĩ thông suốt mà buông bỏ đi con. Bác sẽ đưa con vô chùa nghe kinh kệ, giải oán nghiệp mà chờ ngày đầu thai. Chứ đừng có ôm hoài cái hận thù, rồi trở thành ma quỷ dứt dưỡng, khổ thân mà cũng khổ đấng sinh thành của mình đó con. Út Lành hiểu được chân lý trong lời ông ba nói. Thật ra cô vẫn luôn hiểu điều đó chứ, nhưng vì quá hận Nhật nên cô chưa làm được mà thôi. Giờ nghe lời ông ba, cô ứa ra hai hàng quyết lệ. Cô nhìn mẹ mình đang ngồi bệt dưới đất khóc trắm rứt thì đau xót khôn nguôi, rồi lại nhìn Nhật đang quỳ mọp lại như bữa củi dưới kia mà cũng dần mềm lòng. Thằng Nhật năm đó không phải là không có tình cảm với con, chẳng qua là nó chưa đủ sâu đậm để hai người có thể nên duyên vợ chồng. Nó cũng phải tự trả giá bằng căn bệnh của nó, và gia đình gần như kiệt quệ đến tán gia bại sản rồi. Xin em tha thứ cho anh. Anh ân hận lắm, anh biết lỗi rồi. Vì cái tính phóng khoáng của mình, anh đã phải trả giá rất đắt. Anh bây giờ cũng bị vô sinh rồi. Ông ba dành cho quán hồn Út Lành một khoảng thời gian ngắn để cô tự suy ngẫm. Lát sau ông mới cất lời nói cứng. Nhưng mà nếu như con vẫn không chịu buông bỏ, thì ta cũng phải buộc lòng dùng biện pháp để mà xử lý. Tới đó con đừng trách ta mạnh tay. Lành ơi, mẹ thương con lắm. Coi như duyên nợ của con với cậu Nhật đây tới đây thôi. Con nghe lời bác ba, giải thoát cho bản thân mình đi con. Đừng dứt dưỡng nữa, má đau lòng lắm Lành à. Nghe lời má đi con. Dạ, con cảm ơn bác ba và mọi người đã thương xót cho vong hồn dứt dưỡng của con, mà sắp xếp cho con cuộc tương phùng này. Năm xưa cũng là do con thiếu hiểu biết, tự ôm hết mọi chuyện trong lòng rồi quẫn trí mà quyên sinh. Bây giờ con đã hiểu ra rồi, cũng nhẹ lòng rồi. Nhật à, em và anh có duyên không phận, thôi thì đành chấp nhận. Em chỉ tiếc một điều là chưa báo hiếu được cho má mà đã ra đi. Anh nếu như có thương em, xin hãy quan tâm má em một chút. Út Lành dừng lại, nuốt tiếng nấc khẽ xuống, rồi nhìn mẹ mà mỉm cười nói. Má, con gái bất hiếu quá, má tha thứ cho con nghe má. Kiếp sau con nguyện làm trâu ngựa để đền đáp công ơn dưỡng dục của má. Má đừng buồn nữa, số con ngắn ngủi, má ở lại mạnh giỏi nghe má. Dòng hồn Út Lành nói xong lời trăn trối cuối cùng cũng lập tức tan biến vào trong bóng tối. Ông ba lấy ra một tấm bùa, lầm rầm đọc mấy câu gì đó, như đang thu hồn Út Lành vào trong. Ông bước tới, nắm lấy cái khăn trải bàn, hất mạnh một cái, liền hết mớ hoa quả và những đồ cúng xuống dòng nước đang chảy cuồn cuộn phía dưới, như muốn nhờ dàm kỳ hôn cuốn trôi mọi quán niệm và cút mắt trong lòng của cả người âm lẫn người dương. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ sự dằm kỳ hôn, một sáng tác của Phong Quỳnh. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.